Chương 335, Nạ Dù Tổ, ta bị hí nạ tạ hành hung. Thời gian không sai biệt lắm. Cả cả xì nhìn một chút thời gian về sau, đi tới Nạ Dù Tổ cùng với hí nạ tạ các loại 20 người phía trước. Cũng kém không nhiều chính là cái này thời điểm, từ hội trường bốn phương tám hướng dâng lên to lớn màn sân khấu, có hình chiếu thiết bị đem to lớn trong hội trường hình ảnh bắn ra đến màn sân khấu bên trên. Bởi vì cái hội này trận phạm vi quá lớn, người bình thường căn bản là không có cách quan sát đến cái gì chi tiết, cho nên to lớn hình chiếu cùng màn sân khấu là tất yếu. Trên thực tế cái đồ chơi này lúc đầu không nên sớm như vậy đã bị nghiên cứu ra đến, nhưng bởi vì chín đuôi nhu cầu, phương diện này khoa học kỹ thuật cây bị điểm rất nhanh. Các vị quý khách, cảm tạ đại gia hội tụ ở đây, tham gia cổ nổ hạ lần này trung nhận khảo thí. Như vậy, phía dưới liền từ thông qua dự tuyển 20 tên tuyển thủ tới tham gia chính thức tranh tài cả cả xỉ âm thanh vang lên, thoáng cái che lại ồn ào tiếng nghị luận, cũng để hỗn loạn trong hội trường dần dần yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người hoặc nhìn về hướng giữa sân, hoặc nhìn về hướng màn sân khấu. Cả cả xỉ nhìn thoáng qua bốn phía về sau. Ánh mắt rơi xuống Nạ Dù Tổ bọn người trên thân, bình tĩnh nói, lần này trung nhận khảo thí là một đối một tỷ thí, vì không hạn chế quyết đấu, cho đến một phương nhận thua hoặc là tử vong mới có thể kết thúc, các ngươi có thể đều ôm lấy giết chết đối thủ giác ngộ, bởi vì ta sẽ ở quyết định thắng bại đã phân thời điểm kết thúc tranh tài, cho nên không cần lo lắng. Như vậy, tiếp xuống chính là vòng thứ nhất. Hyuga nghệ gì đối Nạ Dạ Sĩ Kamaz, những tuyển thủ khác mời lui đến biên giới chờ đợi. Cả cả xì đưa tay ra, bình tĩnh sau khi mở miệng, Nạ Dù Tổ đám người liền từng người lui ra phía sau, chỉ để lại Nạ Dạ Sĩ Cả Mà cùng với Hì ủ gạ nệ gì hai người ở đây. Sĩ Cả Mà tại tử vong lượng lớn tế bào não về sau, vẫn như cũ không thể tìm tơ y đánh bại Hì ủ gạ nệ gì phương pháp, cuối cùng hắn phán đoán chính mình không có thủ thắng cơ hội, quả quyết lựa chọn nhận thua. Một màn này để đứng tại kỳ giọt bên cạnh Nạ Dạ Sĩ Cả Cụ che một lần cái chán. Hắn còn muốn để Sĩ Cả Mà tại kỳ giò trước mặt hảo hảo biểu hiện một cái đâu. Có đôi khi từ bỏ cũng là lựa chọn tốt. Kỳ giò chú ý tới Sĩ Cả Cụ biểu lộ, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó là dốc ly đối mì nà sủ kỳ hạ cụ. Dốc ly cuối cùng đem bắt môn độn giáp mở đến cửa thứ 5, cùng hạ cụ liều cái lưỡng bại câu thường. Hai người tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Mà đang ở cả cả Sĩ muốn dùng thế hòa tuyên bố thời điểm. Dốc ly tại đã mất đi ý thức dưới tình huống, nương tựa theo bản năng đứng lên, để cả cả xỉ cũng không khỏi đến sợ hai thán phục một lần, cuối cùng tuyên bố dốc ly chiến thắng. Về sau, tệ ạ gì cùng với hạ dù nổ xạ cụ giả mấy người cũng đều nhất nhất đăng tràng. Trong mọi người có thực lực lệnh yếu xạ cụ giả đám người, cũng có thực lực rất mạnh mỉ nả sủ kỳ hạ cụ đám người, luân phiên chiến đấu cũng để không ít đến quan sát quý tộc cùng đại danh nhóm nhìn say sưa ngon lành. Bất quá vẫn là có rất nhiều các thiếu nữ, đối trên sân chiến đấu cũng không phải là mười phần để ý, mà là thỉnh thoảng hướng nhìn trên đài kỳ do phương hướng nhìn lại, nhất là ngồi khoảng cách tương đối gần người. Những này cô nổ hạ hạ nhẫn, thực lực vẫn là rất mạnh a đúng vậy a, so với ta đội hộ vệ còn mạnh hơn nhiều, không hổ là cô nổ hạ nỉ dạ, vinh viễn là đáng tin cậy các nỉ dạ a quý tộc cùng với đại danh nhóm từng người hài lòng nghị luận. Xem như thường xuyên thuê nỉ giả đi làm việc quý tộc cùng đại danh nhóm, bị thuê nỉ giả càng ưu tú, tuyên bố ủy thác tự nhiên cũng liền hoàn thành càng hoàn mỹ hơn, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ càng tăng mát ý thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại liên tục 9 trận trôi qua về sau, cuối cùng đi tới một trận cuối cùng, cũng là cơ hồ cổ nổ hạ hết thể nỉ giả đều tại chú ý, để vô số người đều lên tinh thần tranh tài. Nạ mỉ cả giờ Nạ Dù Tổ. Đối hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ hai người, một cái là cổ nổ hạ đệ tứ hồ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ con trai, được xưng là kế thừa tia chớp vàng ý chí thiên tài thiếu niên, một cái khác thì là hỉ ủ gạ nhất tộc tông gia trưởng nữ, đồng thời còn là hồ cả hạ tạc kỳ do hai cái thân truyền đệ tử một trong kỳ do người đệ tử thứ nhất ủ chỉ hạ ịt trịa sớm đã là danh chân giới nỉ dạ, tại toàn bộ giới nỉ dạ đều cũng có lấy nhất định danh hào tồn tại. Như vậy hì nạ tạ tất nhiên cũng là đồng dạng thiên tài. Nạ Dù Tổ nhìn về hướng đứng tại 10 mét bên ngoài hì nạ tạ, nâng lên nắm đấm của mình, nói, thực lực của ngươi rất mạnh, phía trước QNZ đánh thắng xả xú kẻ, bất quá cùng ta đối quyết lời nói, ngươi muốn nghiêm túc bởi vì ta cũng không phải xả xú kẻ tên kia trình độ hội trường màn sân khấu bên trên hình ảnh, là Nạ Dù Tổ một cái đặc tả, mà Nạ Dù Tổ lời nói cũng là bị phóng đại, từ loa khuyết tán đến toàn bộ hội trường. Đang đứng tại hội trường một chỗ nào đó bên trong góc xạ xù kẻ, khuôn mặt đen như là than tuổi. Nếu như bây giờ không phải trung nhẫn khảo thí vòng thứ tư chính thức khảo thí lời nói, hắn hiện tại rất muốn đi tìm nạ rủ tổ bóp một khung, không đem nạ rủ tổ đánh gần chết là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lao sư đang nhìn nơi này đâu? Khi nạ tạ bày ra nhu quyền pháp tư thế, lộ ra một cái kiên định mà chăm chú ánh mắt, nói, ta sẽ không để lao sư thất vọng, cho nên thật có lỗi. Nương theo lấy cả sỉ phất tay ra hiệu bắt đầu, khi nạ tạ trong cơ thể một cỗ bành trướng trả cờ dạ liền mãnh liệt bạo phát ra, thoáng cái liền trùng kích dưới chân đại địa từng tấc băng liệt, tựa như mạng nhện giống như lấy nàng làm trung tâm lan tràn ra phía ngoài. Cái này cuồng bạo trả cờ dạ mang theo một cỗ kinh phong, quét sạch toàn bộ hội trường, để nhìn trên đài vô số quý tộc đại danh cùng với cổ nổ hạ các nỉ dạ cũng vì đó biến sắc. Ông hí nạ tạ xuất thủ. Nàng đưa tay chính là một trường. Một trường này trực tiếp đánh không khí buộc phát ra to lớn trường ấn, xa so với phía trước cùng xạ sủ kẻ quyết đấu lúc thanh thế còn muốn lớn hơn gấp đôi, trùng trùng điệp điệp hướng về nạ rủ tổ ép tới. Nhìn xem một màn này, nạ rủ tổ lập tức mở to hai mắt nhìn. Cái quỷ gì phía trước cùng xạ sủ kẻ đánh thời điểm cũng không phải cấp bậc này, ai nhìn xem cái kia hạo hạo đáng đáng cuốn tới to lớn trường ấn. Nạ rủ tổ kinh dị phía dưới không chút do dự hai tay kết ấn, nói, phong ấn mở hoanh nương theo lấy văn tự thuật thức huyết tán, đồng dạng thập phần to lớn trả cờ dạ ba động từ trên người hắn bạo phát đi ra, cũng để đại địa từng tấc vỡ tan. Nạ rủ tổ một tay giơ lên, to lớn trả cờ dạ điên cuồng hội tụ, ngưng tụ thành một viên đường kính mấy mét to lớn dạ sẹt gẳng, hướng về hì nạ tạ đánh tới trưởng ấn ấn đi lên. Siêu ổ đã mạ giả sẻn gẳng oanh to lớn giả sẻn gẳng cùng hì nạ tạ bắt quái không trưởng đánh tới cùng một chỗ, bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống như hoành minh, hóa thành cuồng phong hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Sạ su kẹ biểu lộ trực tiếp ngưng kết trên mặt. Sạ cú giả cùng với hì ủ gạ nghệ gì đám người, cũng đều là thiếu chút nữa ngã nát cái cảm. Những cái kia đến từ từng cái địa phương quý tộc cùng đại danh nhóm, cũng đều là một mặt quỷ dị biểu lộ. Giờ phút này trong lòng cơ hồ đều có một câu nghĩ muốn phun ra. Đây là cô nổ hạ hạ nhẫn quá không hợp lý. Cạ sỉ tức sạm mặt lại, nhìn về phía nhìn trên đài kỳ giò dự, vừa lúc kỳ giò dự cũng ở mỉm cười hướng hắn nhìn qua, ánh mắt hai người trên không trung xen lẫn. Cứ việc cách nhau rất xa, nghe không được đối phương nói chuyện, nhưng vẹn vẹn chỉ là ánh mắt đụng vào, giữa hai người cũng đã hoàn thành một lần giao lưu. Cạ sỉ. Tiên thuật này năng lượng là cái gì quỷ tiên nhân thể lại là cái gì quỷ kỳ giò dị? Ngươi trước giải thích một chút ta thưa là trả cờ giả vấn đề. Cạ sĩ biểu lộ cứng ngắc ở, khoe miệng co quắp đông núp đích, nhìn về hướng giữa sân nạ rủ tổ. Hắn cảm giác nạ rủ tổ có lẽ phải bị hành hung, mặc dù nạ rủ tổ còn có hắn chuẩn bị át chủ bài. Nhưng nếu như hỉ nạ tạ là tiên nhân thể lại khống chế lượng lớn hạ mù dạ trả cờ giả, tuyệt đối không phải nạ rủ tổ có thế ngăn cản. Nạ dù tổ xuất thủ, nạ dù tổ thả ra ảnh phân thân, nạ dù tổ thả ra ổ đạ mạ dạ sẻn gẳng đa liên hoàn doanh, nạ dù tổ phân thân bị đánh bạo ông, nạ dù tổ thả ra dạ sẻn hủ dì kèn, dạ sẻn hủ dì kèn bị hì nạ tạ đánh bể siêu, nạ dù tổ bắt đầu chạy trốn, hì nạ tạ bắt đầu đuổi theo, nạ dù tổ hành hung tiếng oanh minh không ngừng từ giữa sân bạo phát đi ra, từng đợt kinh khủng dư ba tựa như địa chấn giống nhau mãnh liệt mà đến, để trong hội trường tất cả mọi người biểu lộ đều là một mảnh cứng ngắc. Các ngươi cổ nổ hạ qua nở cái này gọi là hạ nhẫn cả xì nhịn không được mở ra gì nệ gẳng, hướng giữa sân nhìn sang, hắn lo lắng không ra gì nệ gẳng lời nói chờ chút sẽ đến không kịp cứu chàng. Tại gì nệ gẳng thị giác dưới, hắn nhìn thấy cùng những người khác vật khác biệt, hắn có thể nhìn thấy nạ rủ tổ sau lưng phụ thuộc các thư lạ trả cờ ra, hiện ra hư vô ạt thư lạ hình ảnh, mà đổi thành một bên. Khi nạ tạ sau lưng thì hiện ra sụt sủ kỳ hạ mù dạ hư ảnh. Cứ việc những này hư ảnh đều là cứng ngắc thần thái, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng không biết tại sao, cả xì luôn cảm thấy sụt sủ ký hạ mù dạ cái hư ảnh này phảng phất tại nhìn chằm chằm nạ rủ tổ sau lưng thưa là hư ảnh nói, ngươi chuyện gì xảy ra tiểu chất tử.